Ta tu tiên tại gia tộc, chương 792, ý tưởng khủng khiếp, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách hơn một năm gặp lại Trần Phúc Sinh, trên mặt Trần Đạo Huyền không khỏi tràn ra nụ cười từ đáy lòng. So với một năm trước, trải qua trận chiến thu phục Trấn Nam Quan, Trần Phúc Sinh thoạt nhìn càng thêm trưởng thành ổn trọng. Phúc Sinh, đại điển chúc mừng của Càn Nguyên Kiếm Tông, người có nghe nói qua chưa? Nghe vậy, Trần Phúc Sinh chắp tay nói, bẩm tộc trưởng, việc này Phúc Sinh đã biết. Hắn dừng một chút, không chỉ như thế, tộc trưởng các đại gia tộc Thương Châu cũng đã vì thế mà chờ ở Song Hồ Đảo nhiều ngày rồi. Ồ, nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Đạo Liên bên tay trái, thấy Trần Đạo Huyền nhìn về phía nàng, Trần Đạo Liên mỉm cười nói, tộc trưởng các đại gia tộc Thương Châu biết ngài đang bế quan, cho nên không dám quấy rầy. Ta đã an bài bọn họ ở lại Song Hồ Đảo mấy ngày. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói như vậy, ngược lại Trần gia ta chậm trễ. Đã như thế, vừa lúc thừa dịp ta thoát quan, mời các tộc trưởng đến đây cùng bàn chuyện đại điển mừng công. Đi, vâng, Trần Đạo Liên khẽ gật đầu. Tiếp theo, nàng lấy ra một tấm truyền tấn phù, phân phó một vài câu, sau đó thu vào túi. Song Hồ Đảo mặc dù là tộc địa của Trần gia, nhưng diện tích đảo không lớn. Các tộc trưởng Thương Châu có thể đặt chân lên Song Hồ Đảo thì tu vi ít nhất cũng là Từ Phủ Kỳ. Lấy độn quang của Từ Phủ Kỳ, chỉ chốc lát sau, tộc trưởng các gia tộc Thương Châu đã chạy tới Khải Minh Điện. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Trần gia mời người ngoại tộc đi tới đại điện nghị sự của mình, hơn nữa còn là người cầm lái các thế lực ở Thương Châu. Trần Đạo Huyền nhìn về phía mọi người đang đứng ở dưới đại điện. Ê, Chu Minh Hảo, Dương Lâm Uyên, Trương Huyền Lăng, Chu Mộ Bạch. Lúc trước, mỗi một vị nhân vật cao không thể chạm tới trong mắt Trần gia. Giờ phút này tất cả đều tất cung tất kính đứng dưới đại điện nghị sự Trần gia. Một bộ dáng lấy Trần gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tham kiến Trần tộc trưởng, mọi người nhìn thấy Trần Đạo Huyền đứng đầu, không dám có chút chậm trễ nào. Nhìn nhau khom người hành lễ, trận chiến xuất vân quốc, tất cả tu sĩ Thương Châu đều hiểu, chỉ dựa vào một mình Trần Đạo Huyền, Trần gia cũng đã hoàn toàn đặt địa vị bá chủ không thể lay chuyển ở Thương Châu. Sau này các gia tộc Thương Châu muốn lăn lộn ở Thương Châu, nhất định phải xem sắc mặt Trần gia. Mọi người cũng không cảm thấy có chút mâu thuẫn nào, bởi vì ở tu tiên giới, vốn dựa vào thực lực mà nói chuyện, hiện giờ thực lực của Trần gia đứng đầu Thương Châu không thể tranh cãi. Hiển nhiên ngồi vào vị bá chủ này. Huống chi, thời gian trước tin tức từ Khương gia Thái Châu đã truyền ra. Trần Đạo Huyền ở trong Cực Giả Tiên Thành, trước mặt ngàn vạn tu sĩ Thái Châu, tự tay chém giết tộc trưởng Khương gia Khương Thái Uyên. Việc này gây ra chấn động cực lớn tại Vạn Tinh Hải. Ngay khi tu sĩ Vạn Tinh Hải cho rằng Càn Nguyên Kiếm Tông muốn lấy cái cớ này để thu thập Trần gia cùng với Trần Đạo Huyền, lại phát hiện Càn Nguyên Kiếm Tông lại không hề phản ứng, tựa như không phải là Nguyên Anh chân quân đại danh đỉnh đỉnh của Khương gia chết đi, mà là một tiểu nhân vật không có danh tiếng. Thái độ không thể nhìn thấu của Càn Nguyên Kiếm Tông làm cho tu sĩ Vạn Tinh Hải suy đoán đối với thực lực Trần gia càng là mông lung hơn. Có người nói, thực lực của Trần gia Thương Châu đã uy hiếp đến sự thống trị của Càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Kiếm Tông, cho nên Càn Nguyên Kiếm Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có người nói, Trần Đạo Huyền không chỉ có thực lực sâu không lường được, tiềm lực càng kinh người, Càn Nguyên Kiếm Tông không muốn vì Khương gia mà đắc tội người này. Dù sao, sau khi Khương Thái Uyên chết cộng thêm Vạn Tinh Hải đồn đãi bốn phía, đã phủ một tầng bóng ma cho đại điển mừng công sắp tới của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong Khải Minh Điện, Trần Đạo Huyền nhìn các tộc trưởng trong điện, cười giơ tay lên, hư phù. Nói, tất cả mọi người đều là tu sĩ Thương Châu, đều là người một nhà, cũng không cần câu nệ tục lễ. Mọi người nghe nói như vậy, mới nhao nhao đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu. Nhìn Trần Đạo Huyền ngồi trên cao, trong điện, Chu Mộ Bạch nhìn Trần Đạo Huyền ngồi trên bảo tọa tộc trưởng Trần gia. Tiếp nhận mọi người hành lễ, chỉ cảm thấy vẻ mặt hoảng hốt. Thời gian trôi qua, không nghĩ tới vị tu sĩ tiểu tộc mà y gặp năm đó còn chưa tới chốc cơ kỳ, hiện nay lại trưởng thành đến tồn tại ngay cả y cũng phải ngưỡng mộ. Chu Mộ Bạch khi đối mặt với Trần Đạo Huyền, tình cảm vô cùng phức tạp. Trần Đạo Huyền dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Mộ Bạch, quay đầu cười thân thiện với y. Chu Mộ Bạch thấy thế vội vàng chắp tay, không dám chậm trễ chút nào. Theo thực lực biến hóa, địa vị song phương cũng không cách nào xưng huynh gọi đệ như trước đây. Kỳ thật, ở ước tiên giới, loại tình huống này vô cùng bình thường. Trừ phi giữa tu sĩ có quan hệ sư thừa hoặc huyết mạch trực tiếp, nếu không bối phận cùng với thân phận địa vị lẫn nhau, thường thường do tu vi cùng thực lực quyết định. Lấy tu vi kim đan hậu kỳ của Trần Đạo Huyền bây giờ, Chu Mộ Bạch nhìn thấy hắn đích xác phải xưng hô một tiếng tiền bối. Huống chi, Trần Đạo Huyền không chỉ đơn giản là một tu sĩ kim đan hậu kỳ đơn giản như vậy, cho dù trừ bỏ Trần Đạo Huyền bản thân không tính, Trần gia sau lưng hắn hiện giờ cũng là danh xứng với Thương Châu đệ nhất đại tộc. Trần Đạo Huyền không ở trong gia tộc hơn một năm, Trần gia dưới sự cố gắng hết sức của đám người Trần Đạo Liên đã hoàn toàn độc quyền các thị trường pháp khí, linh đan, linh phù của Thương Châu. Các tu tiên gia tộc Thương Châu khác đã dần dần trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho Trần gia. Hành động này lúc đầu đích xác bị các tộc Thương Châu bất mãn. Chẳng qua loại bất mãn này, sau khi Trần Đạo Huyền dùng sức một mình chém giết Minh Hoàng chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh, đã tan thành mây khói. Nói cho cùng, thế giới này vẫn dựa vào sức mạnh để nói chuyện. Trần gia độc quyền Thương Châu pháp khí đan dược và các thị trường khác. Sau đó cũng không dừng bước, mà còn dựa vào Nguyên Thần Tiên Thành xuất khẩu các loại sản phẩm do Quan Hải Tiên Thành sản xuất ra sang các châu phủ của Vạn Tinh Hải, thậm chí ngay cả Trấn Nam Tiên Thành của Xuất Vân Quốc cũng có thị phần làm ăn của Trần gia. Những thị trường thương mại mới mở này cũng tiêu hóa đáng kể năng lực sản xuất của Quan Hải Tiên Thành. Đồng thời, các gia tộc Thương Châu vốn bị tổn hại bởi lợi ích của Trần gia, cũng bởi vì các đơn đặt hàng tăng vọt của các nhà máy ở Quan Hải Tiên Thành, nên đã hưởng lợi không nhỏ. Lần này, oán khí của các gia tộc Thương Châu đối với Trần gia đã hoàn toàn biến mất. So với trấn áp vũ lực, lợi ích trói buộc là mối quan hệ ổn định nhất trên thế giới. Sự thật này không là ngoại lệ ở bất cứ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, các gia tộc Thương Châu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với Trần gia. Nhìn thấy tộc trưởng các đại gia tộc trong điện cung kính với Trần gia hắn như thế, Trần Đạo Huyền biết Trần Đạo Liên với tư cách tộc trưởng đại diện không thể không có công lao. Khoảng thời gian này, cực khổ ngươi rồi. Trần Đạo Huyền thần thức truyền âm nói. Trần Đạo Liên nghe được thanh âm quen thuộc vang lên trong thức hải, thân thể hơi cứng đờ, chợt trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tộc trưởng, ngài đừng quên, ta cũng là người Trần gia, nói gì vất vả. Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu, chợt lại nhìn về phía mọi người trong điện. Nói, các người chắc hẳn đều đã biết, Càn Nguyên Kiếm Tông sắp tổ chức đại điển chúc mừng. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Trần Đạo Huyền tiếp tục, đại lễ mừng công lần này, luận công là cần, phân chia lợi ích của Xuất Vân Quốc là thật. Hắn dừng một chút, ta nghĩ, đây cũng là điều mọi người quan tâm nhất. Nghe được những lời trần trụi như vậy, tộc trưởng và thiếu tộc trưởng các tộc ở Thương Châu đều khẽ phát ra tiếng cười. Hắc hắc, đột nhiên, bầu không khí trang nghiêm trong đại điện biến mất không thấy. Mọi người cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cách chương.